chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331 rốt cuộc chụp xong rồi tương đương. Hắn bị phán tử hình kia một ngày, Trần Thanh Thanh qua đi, đau khổ cầu xin, nói nàng mang thai, hoài hắn hài tử, nếu là báo cho rơi xuống, liền đem hài tử sinh hạ tới, vì hắn trên thế giới này, lưu một cái sau, nếu là không chịu báo cho, sẽ đem hài tử xóa sạch, hắn cũng không chịu nhả ra, hắn nói. Ta đời này, vốn là sống được heo chó không bằng, đầy người tội nghiệt, muốn hay không hài tử, không sao cả, có hài tử, chỉ sợ cũng sẽ báo ứng ở hài tử trên người, còn không bằng không cần. Rồi sau đó, liền hoàn toàn đi chịu chết, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất, nàng gạt người. Nàng không có mang thai, hắn đã nhìn ra, nói câu nói kia đến lúc đó. Đáy mắt tràn đầy trào phúng, lăn lộn hơn nửa năm. Vòng một vòng lớn, như cũ không có tìm được hài tử, nàng tuyệt vọng, có thể càng là ở người bản tử căn cứ địa nhìn đến. Quá những cái đó bọn nhỏ kết cục, nàng liền càng xá không dưới chính mình hài tử, liền chết. Đều không thể giải thoát cảm giác, vòng đi vòng lại một vòng. Lại về tới lúc ban đầu, tiếp tục tìm kiếm hài tử lộ, này nháy mắt, mười mấy năm qua đi, nàng như cũ mỗi ngày ở các thành thị, phố lớn ngõ nhỏ thượng tìm hài tử, nhìn đến ven đường ăn xin hài tử. Đều sẽ nhịn không được tiến lên xem, còn sẽ hảo tâm cấp mang đi cảnh sát cục bị người bắt được đánh đến đầu óc choáng váng. Thiếu chút nữa đánh chết, như cũ tiếp tục làm như vậy, chỉ chớp mắt. Lại là mười mấy năm qua đi, Trần Thanh Thanh sắm vai mẫu thân, đều năm mươi mấy, như cũ không có tìm được hài tử, này bộ kịch. Cũng gặp phải tới rồi kết thúc thời điểm, rốt cuộc có một ngày. Nàng ở nào đó trên đường cái, thấy được một cái thành niên người tàn tật, quỳ gối trên đường cái ăn xin, như cũ không có thần trí cái loại này. Bị người thao tác vài thập niên qua đi, nữ nhi đều mau 30. Nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Mục Linh. Sắm vai nữ nhi, hai tròng mắt vô thần quỳ gối trên đường cái. Ăn xin, cả người, đều thấy không rõ người bộ dáng, Trần Thanh Thanh hô cảnh sát tới. Liền cùng nhau vọt qua đi, ôm nữ nhi, gào khóc, nữu nữu, ta nữu nữu, mau 30 tuổi nữu nữu. Vốn dị ánh mắt lỗ trống. Lại đột nhiên, sinh ra một chút hy vọng quang mang tới, chuyện xưa đến nơi đây. Kết cục liên tiếp quay chụp, hơn 2 tháng thời gian, đoàn phim diễn viên, chẳng sợ không diễn, mỗi ngày đều lại đây vây xem, bởi vì, Trần Thanh Thanh diễn quá đầu nhập vào, liền dường như, nàng bản thân chính là cái kia nhân vật sao. Mỗi ngày xem, mỗi ngày rơi lệ, nhưng mỗi ngày như cũ sẽ nhịn không được đi xem, rốt cuộc. Kết thúc mọi người chỉ cảm thấy, hưởng thụ một hồi long trọng thị giác thịnh yến, đối nhân tính. Đối thế giới này âm u, đều tràn ngập tân nhận chi cùng hiểu được này tuyệt đối. Là một bộ tràn ngập lịch sử tính phim nhựa, đạo diễn vừa lòng vỗ vỗ chương nói. Kết thúc công việc, đi, đại gia cùng đi chúc mừng chúc mừng. Hảo lạc, đạo diễn tương đương, Trần Thanh Thanh lại cười khổ cự tuyệt nói. Xin lỗi đạo diễn, ta liền không đi, ta tưởng về nhà thoát thoát diễn. Cảm xúc không phải thực hảo, đạo diễn thở dài nói. Ai, này bộ diễn, thật là ít nhiều người cùng Tư Đồ Phong a, toàn dựa các ngươi khởi động tới. Đạo diễn khách sáo, là chúng ta tự nguyện. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Tư Đồ Phong, hảo hảo bồi bồi nàng. Mặc cho ai diễn như vậy thật đáng buồn một nhân vật cả đời. Đều sẽ từng có không đi khảm a. Thật sự là, diễn thật tốt quá. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ta sẽ, rồi sau đó làm bạn Trần Thanh Thanh. Cùng nhau trở về nhà, nha đầu. Phim nhựa cắt nối biên tập ra tới. Không nhanh như vậy, không bằng, chúng ta ra ngoại quốc giải sầu đi. Thuận tiện nhìn xem áo lực khắc bọn họ. Còn có kia hai đứa nhỏ, Trần Thanh Thanh do dự trong chốc lát. Gật gật đầu nói, hảo, hạ phàm thời gian, đã siêu, bọn họ, phải nhanh một chút hoàn thành phàm trần sự tình. Hồi thiên giới, mộ tư cùng A Âm, còn đang chờ bọn họ đâu. Hai người thu thập hành lễ, ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất ngoại, lại bị Mục Linh cấp đụng phải. Nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, các ngươi có phải hay không tính toán cùng ta không từ mà biệt. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, Mục Linh, ngươi hiểu lầm, chúng ta bất quá là nghĩ ra quốc lữ hành thôi. Gạt ngươi, các ngươi chính là tưởng ném xuống ta thật không? Ngươi nếu không tin, cùng đi là được. Mục Linh hít hít cái mũi nói, thật sự à, còn lứa ngươi không thành, có đi hay không? Một câu, ta đi, ta lại đi cấp đại thúc gọi điện thoại, xem hắn có đi hay không, hành tương đương. Tới cái bốn người du cũng không tồi, hảo lạc. Mục Linh lập tức lên lầu, một bên thu thập chính mình đồ vật, một bên cấp Hoắc Tôn gọi điện thoại. Hoắc Tôn thực sảng khoái đáp ứng rồi, công ty có hai cái trợ lý. Toàn bộ thao tác, cơ hồ cũng không cần hắn nhọc lòng cái gì, đi liền đi thôi. Cũng cảm giác được, từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, là thật sự sắp đi rồi. Tuy rằng không phải hiện tại, cũng không biết đến lúc đó. Mục Linh chịu nổi không? Lúc này, trong điện thoại cũng đã bắt đầu khóc nhè, thở dài. Đơn giản thu thập chuyến về lễ, trực tiếp đi mấy chặng, nơi đó. Từ Đồ Phong bọn họ đã mua xong phiếu, chờ hắn, đại thúc. Mục Linh hướng tới hắn phất phất tay, Hoắc Tôn Ninh dương hành lý. Đi qua, Mục Linh thân mật vãn trụ hắn cánh tay nói. Đại thúc, cảm ơn người có thể tới, Hoắc Tôn vỗ vỗ nàng đầu nói. Là sợ bọn họ từ nước ngoài rời đi, chịu không nổi, kéo ta đi bồi cùng nhau. Mục Linh hướng tới hắn thè lưỡi nói. Ta không sợ bọn họ rời đi, ta chỉ sợ bọn họ không từ mà biệt ngốc. Sẽ không, ân, hy vọng lần này đi ra ngoài lữ hành, có thể cho chúng ta lưu lại càng nhiều chân quý nhất ký ức hảo. Đến lúc đó chúng ta nhiều chụp điểm ảnh chụp. Đại thúc, người thật tốt, nước ngoài trên bờ cát. Bốn người vẻ mặt nhàn nhã trạng thái, ngồi ở bờ cát ghế, Trần Thanh Thanh nhìn kia biển xanh trời xanh. Ánh nắng tươi sáng phong cảnh, hoàn toàn đem những cái đó âm u nhân vật cấp phước chi sau đầu thế giới này. Vĩnh viễn đều là những thứ tốt đẹp càng nhiều cho nên. Thường thường dễ dàng làm người. Xem nhẹ những cái đó âm u, Thanh Thanh tỷ, chúng ta đi chụp ảnh đi. Hảo, Trần Thanh Thanh biết, nàng lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên rời đi, cho nên mới trở nên như vậy dính người, lập tức. Cũng phối hợp trong lòng. Cũng là hơi có chút không tha, cũng rõ ràng nhận chi đến. Đã từng Tư Đồ Phong nhắc nhở nàng những lời này đó, người không thể vô tình. Nhưng cũng không thể nơi trốn lưu tình, bởi vì có tình. Chính là liên lụy, nhưng nàng cảm thấy chính mình tu luyện chính là tùy tâm nói. Trước tùy tâm rồi nói sau. Hai người dọn xong post, Hoắc Tôn cùng Tư Đồ Phong đồng thời đảm đương nhiếp ảnh ra. Cho bọn hắn chụp thật nhiều chương, Mục Linh lôi kéo Trần Thanh Thanh chụp không đủ. Còn muốn lôi kéo Tư Đồ Phong cùng nhau, ba người chụp ảnh chung lại cấp chụp vô số chương, mới buông tha bọn họ. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ngươi liền như vậy làm nhà ngươi đại thúc đảm đương chức nghiệp nhiếp ảnh ra. Thật sự hảo sao, có cái gì không tốt, tốt xấu cũng cùng nhau hợp chương ảnh à. Ngoặc kép, hết chương.